tải về sau, cũng sẽ đến chúng ta loại tầng thứ này. Ta cũng có thể đến. Thứ Điệp giật mình, đó là dĩ nhiên, thiên phú của ngươi cao, gen mạnh, vượt qua thường nhân tưởng tượng, thậm chí là ngàn dặm mới tìm được một. Tô Kiếp thẳng thắn, chỉ là ngươi không có lĩnh hội một cái mang tính then chốt yếu điểm mà thôi. Mà cái này yếu điểm, ta cũng không thể chỉ bảo ngươi, cần chính ngươi đi lĩnh hội. Các ngươi loại cảnh giới này, thật sự là mạnh mẽ a. Thứ Điệp cảm thán một câu, tốt, ngươi nói, tại này trong thành thị, có bao nhiêu cao thủ? Không có cao thủ, Tô Kiếp nói, làm sao có thể không có? Thứ Điệp nói, ta vừa rồi tại vọng khí thời điểm, cũng cảm giác được mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ chợt lóe lên. Riêng phần mình đều đang hành động, mưa gió nổi lên, sợ là ngọa hổ tàng long. Trong đó có mấy cỗ khí tức bá đạo vô song, sợ là bốn cấp S cường giả. Chính các ngươi không có có một bộ ước định thực lực phương pháp, còn là dựa theo ám thế giới bộ kia tới ước định thực lực. Tô Kiếp hỏi, ám thế giới ước định cá nhân thực lực rất đơn giản. Liền là D, C, B, A, S, SS các loại. Tại ám thế giới rất nhiều Darknet bên trên, có chuyên môn thực lực chứng nhận, bất quá, nhất chuyên nghiệp chứng nhận, vẫn là tay phần chứng nhận. Tại ám thế giới kiếm cơm người, nếu như có thể cầm tới tay phần chứng nhận năng lực, như vậy giúp người làm việc báo giá sẽ rất cao. Tô Kiếp đối ở phương diện này vẫn là rất quen thuộc. Cấp S người trên cơ bản đều là đến giác quan thứ bảy cảnh giới cường giả. Có thể xưng là ám thế giới quý tộc, bọn hắn tiếp nhận đủ loại nhiệm vụ báo giá vô cùng quý. Tỉ như đi tối giết người nào, loại người này báo giá, trên cơ bản đều là tại mấy chục vạn đô la Mỹ. Thậm chí cả trăm vạn đô la Mỹ ở giữa, hoặc là bảo vệ người, giá cả cũng là như thế, đến mức 2S. 3S này chút chứng nhận cường giả, xuất động một lần, cái kia chính là giá trên trời. Phong Hằng X tại ám thế giới Darknet lên chứng nhận, danh hiệu thao thiết, hắn chứng nhận là 3S cấp bậc, ra tay một lần, tại mấy trăm vạn đô la Mỹ trở lên. Đương nhiên, tại ám thế giới giao dịch, đều là dùng tiền ảo, dạng này có thể để phòng ngừa bị quốc tế cơ cấu tra được chương mục nơi phát ra. Một câu, chỉ cần có tiền, ngươi trên cơ bản tại ám thế giới có thể muốn làm gì thì làm. Kỳ thật hiện tại Trương Mạn Mạn tại ám thế giới cũng có rất nhiều sinh ý tới kiếm tiền. Nàng làm bảo an tập đoàn, rất nhiều hóa đơn đều là tới từ ám thế giới. Ám thế giới ước định hệ thống đã hết sức hoàn thiện. Năng lực của bọn hắn ước định đều theo chiếu đủ loại số liệu tới tiến hành tổng hợp chấm điểm. Chúng ta tham khảo đến, kỳ thật cũng vẫn được. Thứ Điệp nói, ta biết rồi. Ở trong mắt ngươi, ngoại trừ tay phần đại thủ lĩnh, những người khác cũng không tính là cao thủ. Tại ám thế giới ước định bên trong, tay phần đại thủ lĩnh là một cái duy nhất thoát ly cấp S người. Thực lực không có tiến hành chứng nhận cùng ước định, dĩ nhiên ngươi căn bản không có thanh danh. Trên thế giới cơ hồ sẽ không có người biết, ngươi lại có thể cùng tay phần đại thủ lĩnh đặt song song. Dĩ nhiên, nếu như ngươi cùng hắn đánh một trận đàng hoàng về sau, thiên hạ đều sẽ biết ngươi nhân vật này. Ta ngược lại thật ra hy vọng thấy một ngày này đến. Kỳ thật, chúng ta người trong nước cũng có nhân vật vô địch. Ta đối với này chút hư danh căn bản không quan tâm. Tô Kiếp thở dài. Hắn còn chưa tới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.